Tu La Vũ Thần, chương 2081, khiêu chiến đế uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế môn là vàng rực chi sắc, tản ra so với hoàng kim còn muốn kim mang chói mắt, nhưng là nó chất liệu lại hiển nhiên không phải hoàng kim đơn giản như vậy, bởi vì nó còn tản ra vô tận không thể phá vỡ, thậm chí thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Mà thế này môn về sau, mọi người sẽ ở trong lòng sản sinh một loại ý nghĩ, nhất định phải mở ra đại môn kia tiến vào bên trong. Kỳ thực đây là một loại mê huyễn phương pháp, lúc trước Sở Phong bị mê hoặc qua, nhưng là bây giờ, nhưng sẽ không ra đi. Bỗng nhiên, Sở Phong đấm ra một quyền, một đạo vũ lực liền cuộn trào mãnh liệt mà lên, sau cùng. Oanh, một tiếng, đánh vào kia đế môn phía trên. Sở Phong một quyền này chi uy, vốn là vô cùng cường hoành, thế nhưng đánh vào kia đế môn phía trên, đế môn đúng là chút nào không biến hóa, ngay cả run rẩy đều không có thể run rẩy một cái. Thấy thế, Sở Phong nhíu mày, lấy hắn hôm nay thực lực coi như là đế binh, lấy lực lượng của hắn một quyền về sau, cũng không khả năng chút nào không biến hóa, này đế môn lại làm xong rồi, điều này nói rõ, này đế môn, so với hắn tưởng tượng càng ngang tàng. O-O-N-G, mà liền sau đó một khắc, một đạo lực lượng vô hình, tự đế môn bên trong tản ra, đó là đế uy. Khí tức vô hình bắt đầu trở nên có hình, bị hơi thở kia bao trùm địa phương, dĩ nhiên xuất hiện thanh thiên, xuất hiện mây trắng, xuất hiện giang hà đại địa, chẳng qua là trong chớp mắt mênh mông lòng đất thế giới, liền tạo thành một bộ bức họa xinh đẹp. Không chỉ có như vậy, hơi thở kia lại vẫn tại biến hóa, đến cuối cùng ở mảnh này cảnh sắc bên trong, dĩ nhiên dọc theo một đạo kim sắc quang mang cực tốc phóng đại, sau cùng dĩ nhiên hóa thành một đạo hình người. Đỉnh đầu hắn thanh thiên, chân đạp đại địa, tuy rằng toàn thân kim mang bắn ra bốn phía, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, nhưng là khi này dạng một bóng người xuất hiện ở trước mặt thời điểm, mặc cho là người nào, cũng không dám hoài nghi, hắn mạnh mẽ đến mức nào. Này, chính là năm đó Sở Phong không cách nào đối mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng đế uy. Là ngươi tới làm ta đối thủ sao, bất quá bây giờ ngươi, sợ là không được a. Sở Phong mỉm cười, hắn đã nhìn ra, này đế uy không phải bình thường đế uy, ẩn chứa võ đế thực lực, mặc dù chỉ là nhất phẩm võ đế, nhưng suy cho cùng cũng là võ đế. Chẳng qua là Sở Phong lại sớm đã không phải năm đó Sở Phong, năm đó đạo này đế uy tại Sở Phong trước mặt giống như là một cái chiến thần, Sở Phong căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng, thì dường như đối phương thổi một hơi, Sở Phong cũng có thể bị sống sờ sờ thổi chết. Nhưng là bây giờ, cái này đế uy lần thứ hai tái hiện, Sở Phong cũng đã có thể, không đem để vào mắt. Hống, tựa như nghe hiểu Sở Phong, kia đế uy lại phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liên tục bước ra, hư không không ngừng lay động, nó lại chủ động xuất kích, hướng Sở Phong công qua đây. Tiền bối, xin lỗi. Thấy đối phương công tới, Sở Phong không có lập tức ra tay, ngược lại là đối với ôm quyền. Cho dù, đây chỉ là một đạo đế uy, có thể tại Sở Phong tới xem, lại có đặc thù ý nghĩa, nếu là nó biến mất, khả năng liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, vậy cũng đại biểu cho, đi qua sẽ thành đi qua, không bao giờ nữa khả năng trở về. Mà cung kính ôm quyền thi lễ về sau, kia đế uy công kích đã ầm ầm tới, một cái quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống, cự ly Sở Phong đã không đủ 10 mét. Quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Sở Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tay phải năm ngón tay nắm quyền, hướng về phía trên bỗng nhiên oanh ra. Oanh, trong sát na, hai cái thể tích cách xa nắm đấm, chạm tại một chỗ. Nhưng mà, vừa mới đụng chạm, kia thật lớn nắm đấm liền tứ phân ngũ liệt, vỡ vụn ra, theo sát phía sau, kia sợi đế uy, cũng là tiêu thất. O-O-N-G, thế nhưng, khi kia sợi đế uy bị đánh tan về sau, lập tức lại có 10 đạo đế uy bay vút mà ra, biến ảo thành thật lớn kim nhân. Chẳng qua, lúc này đây đế uy, không chỉ là số lượng gia tăng rồi, tu vi đã gia tăng rồi, chính là 10 cái tam phẩm võ đế cấp đế uy. Tán, nhưng mà lần này, Sở Phong chẳng qua là phất ống tay áo một cái, này 10 đạo đế uy liền trong nháy mắt tiêu tán, Sở Phong liền khiến bọn họ cơ hội xuất thủ đều không cho. Suy cho cùng, này 10 đạo đế uy cùng với trước kia đạo bất đồng, kia đạo đế uy tại Sở Phong còn trẻ thời điểm liền từng gặp chờ đầy lấy Sở Phong ký ức. Nhưng là này 10 đạo nhưng không có, Sở Phong đối với bọn họ một tia cảm tình cũng không có, ra tay tự nhiên cũng sẽ không tất thu xuống lưu tình. Sau đó, lại không ngừng có đế uy xuất hiện, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng đều sẽ bị Sở Phong lập tức gạt bỏ. Thế nhưng theo đế uy không ngừng trở nên mạnh mẽ, Sở Phong cũng không khỏi không vận dụng lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, sử dụng ra tự mình giữ nhà bản sự. O-O-N-G, mà ở Sở Phong lại tiêu diệt nghị luận đế uy về sau, lại có đầy đủ 300 đạo đế uy bay vút mà ra, lúc này đây không phải đứng tại đế môn trước, mà là rơi vào Sở Phong bốn phương tám hướng, đem Sở Phong hoàn toàn vây quanh. Quan trọng nhất là, lúc này đây đế uy, mỗi một cái đều có bát phẩm võ đế tu vi, mà lại toàn bộ cảm giác, cùng lúc trước đế uy thì có bất đồng, lúc này đây đế uy, lại tản ra nồng nặc sát khí. Đế Huyền Thiên tiền bối, ngài như vậy liền là có một số gây khó cho người ta. Sở Phong cười nhạt, sau đó lòng bàn tay một phen, liền đem này thanh đế binh, bản long nộ trảm giữ tại trong tay, rồi mới lên tiếng. Bất quá, chỉ là như vậy, vẫn còn không làm khó được ta. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Sau đó, Sở Phong liền dẫn đầu ra tay, trong tay bản long nộ chạm như ngân long vũ động, mỗi vung chạm một cái, đều sẽ tàn mát ra hủy thiên diệt địa chi uy, đêm này đế táng chấn động lung lay sắp đổ, thậm chí bản không thể phá vỡ vách đá, cũng là bắt đầu vỡ vụn, mảng lớn tảng đá tán lạc mà xuống. Ngao, o o ngao, o o ngao, o o, nhưng mà kia 300 đạo đế uy, cũng không phải thiện bối, bọn họ không có từng người lung tung ra tay, lại công phòng có thứ tự, thậm chí còn bố trí ra một tòa trận pháp, lấy trận pháp hình thức, đối với Sở Phong phát động quần công. Dưới loại tình huống này, bản không đem bát phẩm võ đế để vào mắt Sở Phong, cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn không phải không thừa nhận, này 300 đạo đế uy, dĩ nhiên là hắn đến nay mới thôi, mặc dù đối mặt qua, mạnh nhất bát phẩm võ đế. Ngược lại không phải là nói, này 300 đạo đế uy chung vào một chỗ mới vướng tay chân, mà là mỗi một đạo đế uy, bản thân cũng rất vướng tay chân. Nguyên gió có thể tưởng tượng, này 300 đạo vướng tay chân đế uy giá tại cùng nhau, là cỡ nào khó có thể đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền Thiên tiền bối, ngài quả nhiên là lợi hại, chẳng qua là lấy kết giới chi thuật lưu lại đế uy đã có thể như vậy, vãn bối hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc trước ngài là biết bao tuyệt vời. Thế nhưng, vãn bối hôm nay xác thực cần ngài truyền thừa, nguyên do đắc tội, cho dù này đế uy là của ngài tâm huyết biến thành, có thể ta cũng nhất thiết phải diệt trừ bọn họ. Bỗng nhiên, Sở Phong trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mà khi kia bôi tàn nhẫn tái hiện về sau, bàng bạc huyết sắc khí thể, cũng là trong nháy mắt mà hiện, bao phủ vùng thế giới này. Này là Sở Phong thiên cấm võ kỹ thương minh áo nghĩa sát. Cấp ta tán, ầm ầm long. Đột nhiên Sở Phong hét lớn một tiếng, này gầm lên một tiếng, thương minh áo nghĩa sát uy lực liền nháy mắt bạo phát, đầy đủ 300 đạo đế uy, cũng là vào giờ khắc này tiêu tán ra. Tuy rằng, Sở Phong tiêu diệt 300 đạo đế uy thế, nhưng hắn cũng không dám có chút đại ý, suy cho cùng kia 300 đạo đế uy thế, nhưng hắn vận dụng lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, đem chiến lực của mình toàn bộ thi triển mà ra dưới tình huống, lại vận dụng thiên cấm võ kỹ, mới lấy gạt bỏ. Nếu là hiện tại còn có đế uy xuất hiện, đó nhất định là so trước 300 đạo đế uy, còn muốn nhân vật mạnh mẽ, Sở Phong. Sợ là ứng phó không được. Cách chương.